Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược. Chương 33, góc truyện audio.com. Baba vs bạn trai. Từ 6 giờ học độc dược, Harry cảm giác không thích hợp, trong đó có một lý do là người yêu mới của cậu. Thiếu niên tóc vàng xinh đẹp đứng phía sau mình mà mình không có thể quang minh chính đại ôm người vào lòng hôn. Bọn họ nói trước khi Lucius xác nhận thay đổi thì cần giấu tình yêu của bọn họ. Nếu không sẽ có tin con của Malfoy thủ hạ của chúa tể hắc ám lại yêu Harry Potter. Tin này nhất định sẽ mang đến phiền toái Lucius nên Draco nghiêm túc dặn dò cậu rất nhiều lần. Nhưng lý do khác Harry cảnh giác nhìn Snape mặt không có biểu tình trên bục giảng. Hôm nay Snape cũng không đặc biệt tìm lỗi của cậu, ví dụ như muốn cậu chi tiết nói ra địa điểm dược liệu sinh trưởng linh tinh. Snape chỉ là đổi độc dược ban đầu dự định là độc dược giảm bớt nôn mửa đổi thành độc dược trị liệu nghẹt mũi. Tên như ý nghĩa, dùng để trị liệu cảm mạo nghẹt mũi, nhưng nó có tác dụng phụ không quá mỹ quan, biến mũi người sử dụng thành mũi lợn, như thế mới có ích thông khí. Đó là một nguyên lý trị liệu rất đơn giản. Không biết tại sao Harry có loại dự cảm không tốt lắm. Harry không biết Draco có nói cho cha mới của mình chuyện bọn họ không? Nếu nói, Harry biết mình khẳng định sẽ không tốt. Trước Snape đã có thành kiến với cậu, mặc dù gần đây đỡ một chút nhưng Snape mà tán thành mình và Draco yêu nhau thì khẳng định đó chuyện rất kỳ quái. Nhưng Harry lại hy vọng Draco nói rõ ràng mới tốt vì cậu muốn được công nhận là bạn trai của Draco. Như vậy Draco sẽ không thể dễ dàng đổi ý. Harry có chút khó tin buổi chiều ngày hôm qua, còn có cái hôn kia. Chỉ cần vừa nghĩ đến thiếu niên tóc vàng từ nay về sau thuộc về mình. Harry không tự chủ được nóng lên. Vì vậy Harry quyết định bị bắt nạt thế nào mình cũng sẽ vượt qua. Cậu không có khả năng buông Draco. Mặc dù yêu cầu cậu hiện tại đi làm Voldemort theo cũng được. Có ý tưởng không chút sợ hãi này. Quả nhiên sau khi độc dược hoàn thành, Snape muốn thí nghiệm liền chọn cậu. Harry không nói hai lời đi lên bục giảng, cầm độc dược, lần đầu tiên không hề chống cự một ngụm uống hết, dưới ánh mắt lóe sáng của Snape, Harry còn dơ lên bình độc dược không tỏ quyết tâm của mình. Nhưng lập tức những tiếng cười truyền đến, loại độc dược này đối với người ngũ quan càng đoan chính hoàn mỹ. Lực sát thương càng lớn, Harry không có gương xác nhận mặt mình nhưng nghe tiếng bạn học giễu cợt. Cậu lại cảm thấy được an ủi. Snape muốn cậu xấu hổ. Không sao, cái này chỉ là một thứ trang trí nhỏ trên miếng khối bánh ngọt. Không sao, cậu nhịn, khi Snape lãnh đạm nói dược hiệu sẽ liên tục 12 ngày nhưng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Harry trở lại chỗ ngồi nhịn không được vụng trộm quay đầu nhìn Draco. Draco run run, đang nghẹn cười. Harry nhăn mặt, Draco cười, ánh mắt cong cong còn rời tầm mắt đi. Lập tức Harry cảm giác tịch mịch. Potter, John ở bên cạnh lấy khuỷu tay đụng Harry. Harry quay đầu lại thì thấy Snape đen mặt, đứng ở trước mặt mình. Những gì ta vừa nói hiểu chưa? Snape nheo mắt, tê nói, không rõ. Harry thở dài, giáo sư có thể nói lại lần nữa không? Cuối tuần chúng ta làm mẫu giải trừ tính xung đột của thảo dược. Để tránh cho các học sinh dùng nhầm trong quá trình trị liệu cho nên trò nguyện ý khẳng khái duy trì loại trạng thái này cho chúng ta đến cuối tuần không? Snape khó được không làm khó dễ. Nhã nhặn lặp lại, lúc này lại vang lên một trận cười trộm. Đương nhiên, như ngài mong muốn, giáo sư, Harry quyết định nhẫn nhục chịu đựng. Sờ mũi trả lời. Rất tốt, Snape vừa lòng hừ một tiếng rồi gọn gàng xoay người, bắt đầu nói bài học cuối tuần. John thương hại nhìn Harry rồi đến gần nhỏ giọng nói, cậu lại chọc tới lão sao? Lúc trước không phải không có việc gì sao? Harry liếc John, đột nhiên có chút đắc ý nhếch miệng. Không có gì, chỉ là trộm bảo bối của Snape. John lại giống như rất đau vỗ lưng Harry, chút nữa mình lấy khẩu trang cho cậu. Quá tệ, Harry lập tức bịt mũi. Lúc này không biết cậu bị cái gì ném vào lưng. Harry quay đầu thì thấy Draco căm tức chừng mình. Harry có chút nghi hoặc. há mồm hỏi, Draco mới mở miệng, Ron lại dùng cánh tay đẩy Harry, nhắc nhở cậu Snape lại chú ý, Harry không thể không quay đầu lại. Draco hít mắt, bất mãn cúi đầu, lại không hề để ý tới Harry. Kết thúc giờ học độc dược, Draco quay đầu đi, Harry bị Draco cảnh cáo giữ bí mật nên không dám công nhiên đuổi theo dây dưa. Cậu quyết định đi tìm khẩu trang trước để tránh dọa chạy bạn trai. Mà hôm nay trừ bỏ lớp độc dược, Gryffindor cũng không có lớp học cùng Slytherin. Thật vất vả xong hết, ngày mai chính là thứ bảy, cũng là ngày đi Hogsmeade. Harry mới nhớ tới bọn họ đã hẹn cùng đi. Chẳng lẽ mình phải mang mũi lợn đi? Vì thế Harry lại lấy hai thánh vật của mình, bản đồ và áo khoác tàng hình. Chờ Draco đi hầm Snape đi về hầm Slytherin. Gần đây sau bữa tối Draco sẽ đi lung tung một chút. Tự nhiên Harry cũng chú ý chặn bạn trai mình lại. Draco, Harry kéo trường bào bạn trai. Lần này cậu không dám lại thô lỗ áp Draco lên tường. Draco dừng lại, tự động đi đến góc ẩn nấp. Hai tay ôm ngực chờ Harry chui ra. Nhưng khi nhìn thấy khẩu trang trên mặt Harry, bất mãn trên mặt bị tươi cười phá vỡ một ít, cậu lại nghĩ tới bộ dáng của Harry. Draco Harry lập tức tiến lên ôm người, hai má ma sát một chút, dầu dĩ nói, đừng cười, papa em lại bắt nạt tôi. Không đúng, đó là bình thường, Draco bất mãn đẩy Harry, dù sao cũng phải có người làm mẫu. Harry không bị đẩy ra, chỉ là hỏi. Em có là nói cho papa em chuyện của chúng ta không? Nói, chẳng lẽ em không nên nói? Draco có chút phòng vệ. Không không không, nói tốt nhất, tôi mới không tính chịu thiệt. Harry nói thầm, nhưng ngày mai chúng ta hẹn hò làm sao được? Chúng ta đã hẹn cùng đi. Cậu nên tạm thời giải quyết mặt trước rồi lại làm nó trở lại. Cậu biết giải pháp nhưng không muốn vi phạm bởi vì Snape có thể là papa tương lai của cậu. Draco nhìn Harry rồi đột nhiên thấp đầu. Ai đi theo anh, ngày mai em có việc. Có việc, việc gì? Harry lập tức nôn nóng. Nâng cằm Draco lên, ôm người chặt hơn, là em hẹn tôi trước. Không phải em nên đẩy mọi chuyện ra sao? Draco dừng lại một chút rồi giải thích nói. Papa vừa rồi nói trị liệu sư Bạch Kỳ Mã mai đến. Trừ bỏ lý giải tình huống, anh ta cũng muốn gặp em. Bạch Kỳ Mã làm gì đó vào chán em, có lẽ không phải ác ý nhưng papa nói điều tra rõ vẫn tốt hơn. Không thể sửa thời gian. Harry nhíu mày, sờ sờ chán Draco, cậu không dám cởi khẩu trang. Cậu muốn hôn Draco, không được, trị liệu sư cũng bận. Draco có chút mất hứng bĩu môi. Ngày mai anh đi cùng Weasley đi, nếu anh và cậu ta tốt như vậy. Cái gì? Harry khó hiểu, trên lớp luôn trầu đầu ghé tai với Ron. Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện để nói a? Khó trách luôn làm sai độc dược. Draco nghĩ đến lại tức giận, đẩy tay Harry ra, nhưng bất chi bất giác, Harry đã ép Draco vào góc tường. Harry ngây ra, Ron nhắc nhở tôi nên tìm khẩu trang mang. Chỉ vậy mà thôi a, vừa nói tay lại bò lên người Draco. Lần này đổi đến eo. Không chỉ hôm nay, hai người vẫn đều như vậy. Draco lại đấu tranh, em chú ý thật lâu. Có lẽ vì vậy papa mới chọn anh, là hai người không trật tự trước. Harry trầm mặc vài giây rồi đột nhiên thấp đầu quan sát Draco. Em ghen, hai má Draco lập tức đỏ ửng. Rất đẹp, không được sao, mắt Harry híp lên, nhịn không được xoa đầu Draco. Draco sao em gặp quỷ? Rất ngọt ngào, mọi bất mãn đều bốc hơi. Tôi có mũi lợn, ngay cả Ron cũng ghét bỏ tôi. Draco giãy giụa ló đầu ra cường điệu. Dù anh biến thành đầu heo, cũng chỉ có thể là của em. Harry đột nhiên thở dài, tay bịt kín hai mắt Draco. Draco sửng sốt rồi đẩy Harry. Làm gì vậy, em không thấy gì. Nhưng giây tiếp theo Draco không thể nói nữa vì khí tức nóng bỏng quen thuộc lại trùm lên môi cậu. Harry che mắt Draco, nhiệt tình mà vội vàng hôn cậu. Lần này cậu cũng liếm mỗi một cái răng của Draco rồi tìm đến cái lưỡi mềm mại ướt át ma sát quấn lấy. Đương nhiên, tay cậu sớm giữ lấy vuốt ve lưng Draco. theo cùng cái mông với độ cong tuyệt vời. Draco dưới thế công này cũng quên cái khác, tay nắm trường bào của Harry. Mặc dù tay Harry sau đó không che mắt cậu nhưng cậu cũng chỉ có thể nhắm chặt mắt. Say mê trong cảm giác vui sướng khó tả Harry mang đến. Nhưng kế tiếp, hai thiếu niên có chút nóng bỏng. Harry không biết khi nào đã kẹp Draco giữa đùi mình và vách tường. Đùi bọn họ dính sát vào nhau. Chỗ mẫn cảm nhất tự nhiên không có khả năng vô sự. Chúng nó dần dần cứng lên nóng lên. Harry lập tức cảm nhận được, trực giác cho chúng nó chạm vào nhau cọ cọ nhau, thoải mái thẳng tắp chạy về xương sống Draco. Cậu run rẩy thừa nhận nhưng quá mức cảm giác mỹ vẫn khiến Draco toát ra cự tuyệt. Dừng lại, Draco khẩn trương và run rẩy truyền lại cho Harry, mặc dù khiến cậu nội thương nhưng Harry vẫn cố gắng dừng lại. Harry ôm chặt Draco, giống như khi Draco còn bé an ủi. Hôn tóc của Draco, không sao tôi dừng, xin lỗi, Draco dần dần thả lỏng trong lòng Harry, đầu ngoan ngoãn ở trong lòng Harry, cậu không chỉ trích Harry xâm lược mà như là đang khốn quẫn mình khẩn trương. Khi cậu ngẩng đầu thì thấy Harry lại mang khẩu trang, nhưng tân thiết yêu sủng nịnh trong mắt cũng không biến mất. Draco lại cảm thấy ấm áp và ngứa ngứa trong lành, khác nhiệt tình vừa rồi. Cậu kéo khẩu trang trên mặt Harry, chủ động hôn lên cái mũi xấu xí của Harry, lên môi, má, Harry cảm thấy đời này mình không có khả năng quay đầu. Trên hành lang lửa nóng, Snape ở hần lại một lần không cản được địch nhân công kích. Tối hôm qua khi nghe đứa con bảo bối nói Harry Potter là bạn trai mình, Snape không nhận được, anh không thể quyết định câu nào làm mình phẫn nộ. Cuối cùng chỉ có thể xác định là tình huống rất tệ. Mà anh còn không có thể phản đối. Snape gần như bóp nát tay vịn sofa. Vì Draco tin cậy lại an tâm nói mình rốt cục có dũng khí thừa nhận. Lúc trước Draco vẫn lo lắng cha sẽ phản đối bạn lữ đồng tính vì Malfoy ra hình như chưa có. Mà cũng may cha kết hôn với Papa. Cậu sẽ không làm cho hai cha thương tâm tức giận. Cuối cùng, Draco còn nói, cha còn chưa biết à, câu nói này khiến Snape yên lặng nuốt lại phản đối muốn thốt ra. Còn anh, người mà anh đã bỏ qua nhiều năm, chi kỷ và nguyện ý chia sẻ bí mật cho anh, không có cái gì có thể làm cho quan hệ giữa bọn họ sinh ra mâu thuẫn. Dù là Potter cũng không được, cho nên Snape lập tức áp dụng chiến thuật thứ nhất, kéo dài. Snape lưu luyến không rời sờ đầu con mình, dù bọn họ ở chung chưa lâu. Nghe Draco nói anh có chút luyến tiếc, Draco lập tức cam đoan tuyệt đối sẽ không chiếm thời gian ở chung với cha. Snape truy vấn, mặc dù sau khi tốt nghiệp, bọn họ thậm chí còn chưa từng sinh hoạt cùng nhau, Draco không chút do dự gật đầu. Snape ôm Draco, tiếc hận cảm thán nếu bọn họ có thể sớm 10 năm nhận nhau thì thật tốt. Bọn họ sẽ có càng nhiều thời gian, tuy rằng anh hoài nghi có khả năng mình thấy vĩnh viễn không đủ. Tự nhiên, con ngoan Draco lập tức cam đoan kế tiếp 10 năm mình sẽ ở cạnh Papa và cha. Nói cha mình không cần lo lắng, Snape đầu tiên có được hứa hẹn không kết hôn trong vòng 10 năm tới của Draco. Harry rất lâu sau đó mới biết được tin dữ này, mà sau khi kéo dài chính là phá. Nhưng phá như thế nào mới không khiến Draco thương tâm, điểm ấy quan trọng nhất, Snape quyết định mình nên cẩn thận, vì vậy anh cần thảo luận với Lucius vì Draco cũng không nói giữ bí mật với Lucius. Vì thế ban đêm, Snape đến nhà Malfoy, mở miệng liền tiến vào trọng điểm, lúc Draco nói mình có bạn trai, Lucius ưu nhã nhướng mày, cách chương.